Tu Chân nói chuyện phiếm quần, chương 2748, chẳng lẽ ta cũng là cái nào đó viễn cổ đại lão truyền thế? Góc truyện audio.com, Hoàng Sơn đại đại, ngài đến cùng là vị nào viễn cổ đại lão truyền thế, nói cho ta được không? Ta tốt đi ngươi kiếp trước mộ phần tế bái đi. Lý Đạo Quân đặc biệt u oán nhìn qua Hoàng Sơn tôn giả. Đang nghe đáng sợ bá bá tống ngọt ngào kêu Hoàng Sơn đạo hữu. Tiền bối, thời điểm, Lý Đạo Quân cảm giác chính mình kém chút phải quỳ. Lúc này, bá bá tống một bên vẫy tay, một bên hướng bên này chạy tới. Lý Đạo Quân cũng không biết chính mình muốn dùng dạng gì tâm tính, đi đối mặt Hoàng Sơn. Vãn bối, bá bá tống, dù sao đây chính là làm cả chư thiên vạn giới đều run rẩy nam nhân. Không cần khẩn trương, bình thường đối đãi thư hàng liền tốt, hắn là cái rất dễ thân cận đạo hữu. Hoàng Sơn tôn giả trái lương tâm nói, chính là ở chung lâu, ngươi cần đến ta nơi này mua bí chế hoa quả vị. Hiệu quả nhanh cứu tâm hoàn, Lý Đạo Quân, tâm bình tĩnh cộng lông lông cho a, ngươi đứng tại vị trí của ta cùng góc độ, đối mặt bá bá tống lúc ngươi cho ngươi tâm bình tĩnh tới một cái. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, Lý Đạo Quân ngươi đã nhận ra không có, ngươi động phủ bên cạnh có người đang giám thị. Hoàng Sơn tôn giả lặng lẽ lên tiếng nhắc nhở. Tại Lý Đạo Quân mở ra động phủ chi nghênh tiếp ở cửa đón hắn thời điểm, chung quanh toát ra mấy cái giám thị bí mật thân ảnh. Bọn hắn rất sớm đã tại, bất quá trước đó động phủ của ta một mực ở vào ẩn tàng trạng thái, bọn hắn chỉ có thể canh giữ ở vùng này. Hiện tại ta động phủ chi cửa vừa mở ra, bọn hắn liền lặng lẽ tụ tập tới. Một đám giấu đầu lộ đuôi bọn chuột nhắt, Lý Đạo Quân khinh thường nói. Hoàng Sơn tôn giả cười nói, dù sao trong tay ngươi cái kia đặc thù vật chất là có thể tăng cường. Bản mệnh pháp khí, linh thức bảo vật, nói trở lại, ngươi lúc đó tình báo là thế nào để lộ? Quá không cẩn thận đi, là ta quá bất cẩn, đạt được bảo vật sau quá mức hưng phấn, tại không làm tốt phòng bị tình huống dưới, liền thử nghiệm sử dụng bảo vật tăng lên ta một thanh phi kiếm. Kết quả quá trình này lại vừa lúc bị người phát giác, hại ta trốn đông trốn tây, rụt vài ngày. Lý Đạo Quân buồn bực nói. Người tại quá thời điểm hưng phấn, sẽ không có cách nào giữ vững tỉnh táo, Lý Đạo Quân ngày thường phi thường cẩn thận, nhưng ở quá thời điểm hưng phấn vẫn là phạm vào loại này cấp thấp sai lầm. Đối diện, Tống Thư Hàng đồng dạng đã nhận ra cái kia một đám ẩn tàng giám thị thân ảnh, đồng thời, hắn hơi suy nghĩ một chút liền đoán được những người này giám thị Lý Đạo Quân nguyên nhân. Xem ra có không ít người đều nhìn chằm chằm Lý Đạo Quân trong tay cái kia có thể tăng lên pháp khí linh thức đặc thù vật chất. Tu chân giới cũng là một cái đại giang hồ, có giang hồ địa phương liền khó tránh khỏi sẽ có bóng ma một mặt. Đã như vậy, cái kia xem ở Hoàng Sơn mụ mụ trên mặt mũi, chính mình giúp vị này Lý Đạo Quân một thanh đi. Hoàng Sơn mụ mụ hảo hữu chính là bọn hắn, Cửu Châu nhất hào quần, thành viên hảo hữu, lúc này, giám thị bí mật lấy Lý Đạo Quân động phủ đám kia thành viên, lúc này tâm can đều run rẩy, bắp chân như nhũn ra, phần bụng ẩn ẩn đau nhức. Bọn hắn nghìn tính vạn tính, không nghĩ tới bá bá tống đại lão hội xuất hiện nơi này lúc. Bọn hắn vốn chỉ là nghĩ điều tra một con cấp 10 nhỏ boss tin tức, kết quả lại phát hiện cái này nhỏ boss bên cạnh còn có chỉ 100 triệu cấp siêu quy tắc trung cực boss ở đây. Nếu không phải bọn hắn tâm lý tố chất quá cường, đã sớm hỏng mất. Góc truyện audio.com, không nghĩ tới Lý Đạo Quân vậy mà cùng bá bá tống dựng vào tuyến. Cũng không biết Lý Đạo Quân cùng bá bá tống ở giữa là quan hệ như thế nào. Nếu như chỉ là phổ thông duy nhất một lần hợp tác còn tốt, chờ Lý Đạo Quân hợp tác với bá bá tống kết thúc về sau, bọn hắn có thể lại tùy thời mà động. Nhưng nếu như Lý Đạo Quân cùng bá bá tống ở giữa có quan hệ thân mật, vậy ai dám có ý đồ với Lý Đạo Quân, chính là chán sống. Nhắc tới đã qua một năm, tu chân giới tồn tại cảm mạnh nhất nam nhân là ai, khẳng định là bá tống không thể nghi ngờ. Mặt khác nghe nói trước đó không lâu, bá tống tại trên hỏa tinh khiêu chiến chư thiên vạn giới đại lão, cho tới bây giờ, nghe nói đã kinh có vượt qua 10 con số đại lão bị bá tống đè xuống đất ma sát. Mặc dù cụ thể chiến cuộc không phải bọn hắn những bọn tiểu bối này có thể thăm dò, nhưng mơ hồ có thể nghe được rất nhiều nghe đồn. Tỷ như, bá tống đã tại sáng tạo thuộc về hắn. Bá văn, loại sự tình này dấu vết. Tỷ như bá tống khả năng đã đạt đến cùng nho gia thánh nhân, thiên đình thiên đế cùng một cảnh giới sự tình, rời đi trước đi, thừa dịp không chọc giận đến bá tống tiền bối, trước lặng lẽ rút đi. Sau đó lại nghĩ biện pháp, lặng lẽ nghe ngóng hạ bá tống cùng Lý Đạo Quân quan hệ trong đó. Ý nghĩ như vậy hiện lên ở giám thị thành viên não hải. Bọn hắn bắt đầu điệu thấp co lên thân thể, chuẩn bị rút lui. Nhưng mà tại lúc này, bá tống đại lão đột nhiên lại hướng phía Lý Đạo Quân vẫy gọi, cười lên tiếng kêu. Lý Đạo Quân tiền bối, ta tới đi, tất cả giám thị thành viên, .. Lý Đạo Quân, tiền bối, bá bá Tống đại lão trong miệng cái kia mang theo ý cười gọi tiếng, lại như là tiền sử cuồng bạo lôi minh tại tất cả giám thị thành viên trong đầu nổ vang. Mà lại, thanh âm này còn tự mang vô hạn hồi âm, một lần lại một lần tại trong đầu của bọn họ quanh quẩn. Tất cả chuẩn bị rút lui giám thị thành viên, như là bị bóp chặt vận mệnh yết hầu con vịt há to mồm yết hầu không ngừng làm ra. Nuốt nước miếng, động tác nhưng không có nước bọt có thể nuốt chỉ cảm thấy cổ họng khô cạn thiếu nước. Lý Đạo Quân đến cùng là lai lịch gì? Hắn, vậy mà là bá bá Tống đại lão tiền bối. Nhưng Lý Đạo Quân cảnh giới, rõ ràng chỉ là lục phẩm chân quân cảnh giới. Hắn vì cái gì sẽ là bá Tống đại lão tiền bối, chỉ có một cái khả năng, Lý Đạo Quân căn bản chính là tiền sử một vị đại nhân nào đó vật truyền thế. Mà lại kiếp trước của hắn cùng bá Tống ở giữa có cực kỳ tốt quan hệ, là bá Tống tiền bối nhân vật khó trách liền. Tăng lên pháp bảo linh thức, chí bảo di tích hắn đều có thể tìm tới, chỉ sợ cái kia di tích căn bản chính là Lý Đạo Quân kiếp trước để lại. Nghĩ như vậy tựa hồ rất nhiều chuyện liền có thể nói thông. Thật là đáng sợ, ẩn tàng quá sâu, Lý Đạo Quân tiền bối loại này giả heo ăn thịt hổ ra hỏa, thực tế âm hiểm, rút đi, mau lui lại đi. Sau đó ngay lập tức đem tin tức này, truyền trở về. Chật vật chạy trốn giám thị thành viên, nhưng không có chú ý tới lúc này Lý Đạo Quân cái kia một mặt mộng bức biểu lộ. Đối diện, nguyên bản đang suy nghĩ muốn làm sao đối mặt bá bá Tống Lý Đạo Quân, toàn thân đều cứng đờ, một mặt ngốc trệ. Hắn vừa rồi tại trong đầu diễn toán rất nhiều chính mình cùng bá Tống chính thức tiếp xúc hình tượng. Tỷ như hắn tôn kính cho bá Tống hành lễ, gọi một tiếng. Góc chuyện audio.com, bá Tống tiền bối, hoan nghênh đi vào bỉ phủ, sau đó lại biểu thị một chút bá Tống tiền bối đến làm hắn động phủ bồng tất sinh huy loại hình lời kịch. Hoặc là tại Hoàng Sơn dẫn tiến bên dưới, bá Tống đại lão xem ở Hoàng Sơn trên mặt mũi, không tiếc hạ mình, chịu cùng hắn cùng thế hệ tương giao, nịch tình gọi hắn một tiếng. Lý Đạo Quân đạo hữu, loại hình, để hắn về sau có cùng người có thổi như bức vốn liếng. Bá Tống đại lão đã từng cùng ta ngang hàng luận giao, xưng ta một tiếng nói bạn. Loại chuyện này, liền đã đủ người thổi tới mấy năm như bức. Nhưng bây giờ, bá Tống vậy mà trước mặt nhiều người như vậy, gọi hắn một tiếng. Lý Đạo Quân tiền bối, cái này thực sự hoàn toàn vượt qua Lý Đạo Quân tính toán. Hắn ngơ ngác ngoái đầu lại, nhìn về phía Hoàng Sơn. Chẳng lẽ ta cùng Hoàng Sơn đồng dạng cũng là viễn cổ một vị nào đó đại lão truyền thế cách trương?